Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 322. Thứ 320 độc vật sát thủ. Hoa lạ, xung quanh canh giữ nhân tất cả đều bị hấp dẫn qua đây. Ngay cả cùng Bách Lý Vân Đồng phân phòng ngủ vệ Minh Thu cũng chạy tới. Một cước đá văng ra các, bên trong cánh cửa cảnh tượng dọa một bọn thị vệ tại chỗ liền mềm nhũn lui ngã ngồi trên mặt đất. Thậm chí một cái sợ đến tè ra quần lui về phía sau khai. Liền ngay cả vệ Minh Thu, mặc dù không đến mức mềm chân ngã nhào trên đất, nhưng là dọa liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt huyết sắc thoáng chốc lui đi mấy phần, chỉ thấy mở rộng cửa phòng Lý, vô số màu đen độc trùng chi chít trải rộng đầy đất. Liên mảy may mặt đất màu cũng nhìn không ra, vừa mắt tất cả đều là màu đen, tất cả đều là làm cho người ta ra đầu tê dại độc vật. Mà Bách Lý Vân Đồng đang độc này vật sóng chiều trung điên cuồng nhảy tưng tưng, phát ra từng đợt thê lương khủng hoảng kêu thảm thiết, cứu ta! Phu quân cứu ta, a, Bách Lý Vân Đồng kêu cứu này mới vừa nói ra, kia chân lõa liền bị khắp nơi độc vật gặm thực thành xương trắng. Cả người mất đi chống đỡ lực lượng ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt liền bị những thứ ấy một ủng mà lên độc vật cấp chìm ngập. Mọi người trước mắt kinh sợ lại sợ hãi nhìn một màn này. Tất cả đều bị sợ ngây người, chẳng sợ đã ở cách xa xa. Còn là không ngừng kinh hoàng lui về phía sau, vệ Minh Thu đã ở Bách Lý Vân Đồng bị độc vật chiều lãng chìm ngập lúc cấp tốc lui về phía sau. Thối lui đến trong viện hét lớn một tiếng, mọi người đề phòng, cây đuốc đô chuẩn bị cho tốt, bị vệ Minh Thu như thế hét lớn một tiếng, mọi người bị dọa ném hồn lúc này mới trở về chính vị. Một cái sắc mặt tái nhợt kinh hồn táng đảm nắm chặt bắt tay vào làm lý cây đuốc. Tranh khẩn kia đạo mở rộng cửa phòng, sẽ ở đó đàn độc vật theo cửa phòng Lý bò ra lúc. Tất cả mọi người luống cuống, thiếu chút nữa không bắt tay Lý cây đuốc trực tiếp ném tới. Nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, đám kia độc vật bò ra hậu cũng không có bò qua đến công kích bọn họ. Mà là cấp tốc hướng phía không người bụi cỏ bò đi. Chui vào trong đất, không đầy một lát. Khắp nơi độc vật liền biến mất bạt vô âm tín, nếu không có trong phòng kia một đống xương trắng, mọi người còn cho là mình làm ác mộng. Vệ Minh Thu thần sắc bất định phân phó nói, trực tiếp đem ở đây đốt, mọi người cẩn thận kiểm tra, cần phải xác định đám kia độc vật đã ly khai này nhà cửa. Là, vệ Minh Thu dặn bảo hoàn, thật sâu nhìn Bách Lý Vân Đồng hài cốt liếc mắt một cái liền xoay người ly khai. Chuyện này quá mức kinh sợ kỳ hoặc, nói rõ là hướng về phía Bách Lý Vân Đồng tới. Thế nhưng thế gian này lại có ai có đáng sợ như thế bản lĩnh xu thế nhiều như vậy độc vật. Hơn nữa sẽ là ai chứ? Vệ Minh Thu thứ nhất nghĩ đến chính là Tần Hoàng và Quý Nguyệt. Quý Nguyệt có thủ đoạn gì hắn chưa từng thấy cũng không rõ ràng lắm. Cho nên tạm thời bị nàng dứt bỏ. Như vậy có khả năng nhất chính là Tần Hoàng. Dù sao Tần Hoàng từng ở cửu quốc minh hội thượng tướng Tây Lương quốc công chúa trẻ thành xương trắng, hơn nữa kia thân thủ kỳ dị khó lường làm cho người ta kinh sợ. Bách Lý Vân Đồng gây xích mích vệ minh thuật nhằm vào Quý Nguyệt. Làm hại Quý Nguyệt thân phận bị vạch trần, hắn quả thật có hạ thủ động cơ, nhưng là thật sẽ là Tần Hoàng sao? Dù cho hắn bản lĩnh lại đại. Cũng không có khả năng ở ngoài ngàn dặm chỉ huy độc vật đàn ăn Bách Lý Vân Đồng. Mà vệ Minh Thu trong lòng xa ở ngoài ngàn dặm Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Đúng là ở ngoài ngàn dặm, trường vệ quốc nhân lúc này tới Ngu quốc danh giới, muốn theo Ngu quốc trở lại trường vệ quốc, mà Tần quốc nhân mã thì đã tới Tam Hồi Quan. Tam Hồi Quan ngoài, Hạ Nguyên và Tố Nguyên dẫn tứ vạn quân đội nghênh tiếp đế giá. Mặc dù là buổi sáng, thế nhưng kia thái dương đã cao cao treo, nóng rực biên ải đất cát, bốc hơi khởi từng vòng nhiệt khí, thanh gió thổi phất, quyền khởi một tầng cát vàng, kia sừng sững ở biên ải ngoại tứ vạn đại quân lại sừng sững bất động. Chạm thẳng táp, một cái như cụ ánh mắt kiên nghị, không có chút nào tàn mạn hoặc là hỗn loạn, chẳng sợ sớm truyền ra Tây Bắc thống soái Quý Nguyệt thật ra là nữ nhi thân lời đồn. Cách Quý Quân Nguyệt thừa nhận nữ nhi thân sự tình đã qua 16 thiên. Nên truyền sớm đã truyền dư luận xôn xao, không chỉ Yên Quốc truyền khắp, ngay cả Tần Quốc biên ải cũng nhận được tin tức, cuối cùng không mấy ngày liền truyền khắp toàn quốc, bởi vì có Vương Tế Hiền chờ người lửa cháy thêm dầu. Cửu Quốc Minh Hội thượng chuyện đã xảy ra truyền bá tốc độ liền càng thêm mau quá mức. Trước hết nhận được tin tức đương nhiên là lưu thủ ở Tam Hồi Quan tứ vạn Tây Bắc lính mới. Bọn họ đô đang chờ bọn họ quý tướng quân Hòa Đế Vương trở về. Nhưng không nghĩ nhân không đợi đến, sẽ chờ tới như vậy long trời lở đất tin tức, bọn họ quý tướng quân lại là cái nữ nhân. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là quý tướng quân tất nhiên lại đang đùa cái gì xiếc. Chỉ là lần này đùa quá lớn, thái dọa người, bởi vậy, mọi người kinh ngạc một cái chớp mắt sau. Ngược lại tò mò quý tướng quân đang đùa cái gì xiếc. Ngay sau đó nghe thấy thứ hai tin tức, bệ hạ vậy mà sắp phong quý tướng quân vì hoàng hậu. Này, hẳn là còn là đang đùa cái gì xiếc đi. Mọi người nghĩ đến cái kia cùng quý tướng quân ái muội không rõ sư đệ Quân Lan. Quý tướng quân thích nam nhân, bọn họ bao nhiêu là biết, nghe nói bệ hạ dung mạo tuyệt sắc. Bị thế nhân dự vì đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử. Quý tướng quân nên không phải là bị bệ hạ Mỹ sắc sở mê. Cho nên giả dạng làm nữ nhân đi ngủ long tháp đi. Thế là, tứ vạn Tây Bắc lính mới vô luận nghe thấy loại nào nhắn lại. Trong lòng đô ở tin tưởng vững chắc đây là bọn hắn quý tướng quân buồn ngủ long tháp xiếc. Trong lòng chẳng những không có lửa giận, không có hoài nghi. Trái lại dâng lên kính phục, quý tướng quân lại vì mỹ nhân nam phẫn nữ trang, hơn nữa mỹ nhân này còn là đế vương, quả nhiên rất giỏi, xứng đáng là của bọn họ quý tướng quân, chính là Thô Bảo, Hạ Nguyên và Tố Nguyên lúc đầu vừa nghe đến tin tức này thời gian liền kinh ngạc. Hạ Nguyên vội vàng tìm Tố Nguyên, bàn bạc biện pháp giải quyết, dù sao tin tức này vừa ra, này tứ vạn đại quân tuyệt đối sẽ loạn. Đến thời gian hậu quả khó lường, ai biết Tố Nguyên cả kinh qua đi, liền bình tĩnh lấy ra một khối toàn thân doanh làm óng ánh trong suốt thạch đầu. Đọc lên một chưa từng nghe qua tên, chặt tiếp theo liền thấy kia thạch đầu bay vọt tới không trung. Chỉ chốc lát sau, một bộ kỳ dị hình ảnh liền xuất hiện, mà quý tướng quân cư nhiên ngay này hình ảnh bên trong. Cũng bởi vậy. Hạ Nguyên và Tố Nguyên hai người chính miệng nghe thấy Quý Nguyệt thừa nhận mình là một nữ nhân. Hơn nữa nhìn đến của nàng thời gian, nàng xác thực xuyên nữ trang, biết được bệ hạ chẳng những không có trách tội, hơn nữa đã sớm biết việc này, thậm chí còn phong Quý Nguyệt vì hoàng hậu không nói, còn muốn cho nàng tiếp tục làm Tây Bắc thống soái. Hai người kinh hãi không ngớt, thẳng đến kết thúc thông tin. Con sừng sốt tại chỗ nửa ngày chưa có trở về thần. Toàn bộ lều trại một mảnh tĩnh mịch, Hạ Nguyên và Tố Nguyên hai người đứng chung một chỗ ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, đô thấy rõ ràng đối phương trong mắt không dám tin tưởng hoặc kinh ngạc. Nửa ngày, Hạ Nguyên mới ánh mắt phức tạp thở dài, không nghĩ đến quý tướng quân như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Lại là cái nữ tử Tố Nguyên hoàn hồn. Đè xuống trong lòng bất bình tĩnh, nghiêm túc nói, mặc kệ quý tướng quân là nữ tử còn là nam tử. Này cũng không thể thay đổi nàng trước công tích, đã hoàng thượng không truy cứu, thậm chí sớm đã biết được, như vậy quý tướng quân liền còn là Tây Bắc thống soái. Là chúng ta muốn thuần phục tướng quân, Hạ Nguyên kinh dị nhìn Tố Nguyên liếc mắt một cái. Ở chạm đến hắn đáy mắt kiên quyết hòa kiên định lúc. Trong lòng một hãi, hắn vẫn biết Quý Nguyệt đối này đàn Tây Bắc lính mới lực ảnh hưởng. Bọn họ cơ hồ đem nàng trở thành tín ngưỡng sùng kính. Kính nể, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Phần này sùng kính hoặc kính ngưỡng, vậy mà ở biết được đối phương là một nữ tử lúc. Cũng không có nửa phần dao động, càng làm cho Hạ Nguyên không ngờ còn ở phía sau. Ngay hắn và Tố Nguyên bàn bạc hảo chuẩn bị ra ổn định lòng quân thời gian. Hành tẩu ở khắp nơi đại doanh, nhìn thấy phản ứng của mọi người, nghe thấy mọi người nghị loạn, Hạ Nguyên triệt để trợn mắt hốc mồm, ni các đại doanh binh lính các chẳng những không có khủng hoảng, không có phẫn nộ, không có cụt hứng, trái lại nên huấn luyện, nên làm chi, chỉ là ở huấn luyện trong quá trình, một đám người còn hưng phấn nghị luận không ngớt, không nghĩ đến chúng ta quý tướng quân như vậy thô bạo. Thái mẹ hắn lợi hại. Đúng vậy, vì ngủ đế vương Long Tháp, vậy mà nam phẫn nữ trang, cũng không biết đảng mọi người biết quý tướng quân thật ra là cái thật nam nhân thời gian. Có thể hay không bị tức chết, ta trái lại tò mò hơn sao các bệ hạ có phải thật vậy hay không đẹp. Như thế, thậm chí ngay cả quý tướng quân đô tâm động, sao các quý tướng quân làm hoàng hậu. Kia sao các có phải hay không coi như là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người. Sau này nhưng liền uy phong. Đó là, sao các thế nhưng hoàng hậu nương nương tự mình huấn luyện ra. Có thể không uy phong sao? Được. Các người cũng đừng làm một hoàng hậu nương nương, lại một hoàng hậu nương nương, nghe được lão tử quái dung mình, quý tướng quân chỉ là nam phẫn nữ trang mà thôi, cũng không phải thực sự nữ nhân, còn là gọi quý tướng quân thuận miệng một chút, từng đạo hưng phấn hí cười tiếng nghị luận thế nào, đứng ở cách đó không xa Hạ Nguyên và Tố Nguyên hai người triệt để sững sờ ở tại chỗ, ngây ra như phỗng. Đám người kia, bất loạn thì thôi, cư nhiên nghĩ như vậy tượng lực phong phú đem quý tướng quân muốn trở thành nam phẫn nữ trang. Tố Nguyên dù sao cũng là có dự liệu, bởi vì hắn liền là theo chân mọi người cùng nhau huấn luyện. Hắn đô không quan tâm, mọi người tự nhiên cũng sẽ không quan tâm, mặc kệ quý tướng quân là nam hay nữ, bọn họ bản lĩnh đều là quý tướng quân giáo, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn không nghĩ đến đám người kia tư duy đủ nhầy. Chỉ có thể nói quý tướng quân trong ngày thường thủ đoạn thái kỳ lạ. Để cho bọn họ này đó bị nàng một tay huấn luyện ra binh. Cũng theo sức tưởng tượng phong phú, Hạ Nguyên lại khóe mắt khóe miệng đồng thời co quắp không ngừng. Kinh hận không thể hồi đi ngủ, nói với mình này tất cả đều là mộng, những thứ này đều là cái gì hoa lạ binh. Lại có kinh người như thế sức tưởng tượng, nam phẫn nữ trang, cũng thiệt bọn họ nghĩ ra. Đến cuối cùng, Hạ Nguyên nhìn sống yên ổn quân doanh, cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Không hổ là quý tướng quân mang ra tới binh, để lời nói với người xa lạ hôm nay canh tân có chút thiếu. Ngày mai tranh thủ nhiều càng một chút tương đương sao các quân huấn luyện ra binh có phải hay không? Thật là đáng yêu. Ha ha tương đương.